Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1272, tình địch năm, góc truyện audio.com, oanh, khoảnh khắc Mộ Dung Thiến tiếp cận Cố Nhược Vân, một đạo lực lượng tấn chức phát ra, đem thân thể Mộ Dung Thiến hung hăng đánh bay ra ngoài. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể đều run rẩy lên. Nữ nhân này thế nhưng tại thời điểm này đột phá. Bởi vì có quy tắc thiên địa bảo hộ, một khi võ giả đột phá không thể tổn thương, cho nên trong mắt Mộ Dung Thiến giận dữ phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh dưới cơn lốc màu xanh. Nàng thế nhưng quan sát chúng ta chiến đấu mà đột phá. Trưởng lão đang cùng Từ Tà chiến đấu dừng lại động tác, ánh mắt chớp vài cái. Thiên phú cường đại như thế, nếu để nàng trưởng thành tất nhiên sẽ tạo một hồi phong tinh huyết vũ trong đệ nhất thành, không được nhất định phải giết chết nàng. Thực hiển nhiên, Ôn La cũng đồng dạng là suy nghĩ này, hai người đều vội vàng buông người đối diện, lấy tốc độ nhanh chóng hướng về Cố Nhược Vân bay qua, mang theo mãnh liệt sát khí. Vân Nhi, Hồng Liên lĩnh chủ thất kinh, vội vàng đuổi theo qua, ngọn lửa phẫn nộ từ trên người hắn bộc phát ra, mắt đen càng thêm lãnh khốc. Nếu các ngươi dám động đến nữ nhi ta một cọng tóc, ta nhất định muốn gia tộc bảo hộ của các ngươi từ nay về sau gà chó không yên. Oanh, trong phút chốc trưởng lão cùng Ôn La tới trước mặt Cố Nhược Vân, một đạo lực lượng cường đại bỗng nhiên bay đến, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền nhanh chóng bay ra ngoài, thịt một tiếng ngã trên mặt đất. Phụt, hai người ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, kinh ngạc ngẩng đầu tầm mắt dừng trên nam nhân đang chắn trước mặt Cố Nhược Vân. Hồng y tóc bạc, phong hoa tuyệt đại. Dung nhan tuyệt mỹ của nam nhân làm thiên địa tùy thời ảm đạm thất sắc, một đầu tóc bạc bay trong gió, thoạt nhìn hắn càng thêm cao quý tuyệt diễm, đôi đồng tử màu đỏ yêu dị chuyển hướng nhìn về phía những người ngã trên mặt đất, âm trầm lộ ra sát khí lạnh lẽo. Từ Tà đứng ở giữa hư không, không có bất luận động tác gì, sở dĩ vừa rồi hắn không có tiến lên giống Hồng Liên lĩnh chủ, bởi vì hắn biết người nam nhân này đã tới. Nhưng hắn lại không có xuất hiện, trước sau tránh né trong bóng tối. Chỉ có như thế, mới có thể đem hắn lộ diện. Nhà đầu ta có thể làm cho ngươi cũng chỉ có như vậy. Từ Tà chua xót cười. Hắn biết Cố Nhược Vân rất nhớ Nhung Thiên Bắc Dạ, cho nên hắn mới dùng phương pháp như thế đem Thiên Bắc Dạ bước đi ra. Cách chương.